Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà trước đó hắn đã được tẩm bổ bằng long huyết quả cho nên thể chất đã vô cùng cường tráng, vì thế hiện tại khi đối mặt với sự luyện hóa của long huyết khí chân chính này, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Cảm giác khủng bố này dần dần biến mất, năng lượng long huyết cuồng bạo không còn gây tổn hại gì cho hắn nữa nên hắn có thể tùy ý hấp thụ và luyện hóa, thậm chí hắn còn cảm thấy thoải mái nữa. Tuy nhiên không vì điều này mà Lâm Lăng tăng nhanh tốc độ hấp thụ, hắn vẫn duy trì tốc độ đều đều. Nếu không một khi trạng thái cân bằng này bị phá vỡ thì sẽ có một số thay đổi xảy ra. Kết cục đó không phải những gì mà Lâm Lăng muốn. Cứ như vậy, lỗ chân lông trên người Lâm Lăng mở ra đóng lại theo từng nhịp thở và hắn không ngừng hấp thụ tinh hoa của huyết long. Tất cả được tiến hành lặp đi lặp lại như vậy. Thời gian trôi qua, máu trong ao dần nhạt đi với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Cũng không biết đã qua bao lâu, nước máu đặc quánh ban đầu đã trở nên gần như trong suốt, chỉ còn lại một màu đỏ nhạt. Trái lại, trên người Lâm Lăng bắt đầu xuất hiện một lớp vảy mịn. Các cơ quan nội tạng cũng được cường hóa ở các mức độ khác nhau. Đáng chú ý nhất là đốt sống của hắn có hình dạng giống như một con rồng trông rất kỳ dị. Bởi vì hầu như tất cả long huyết khí hấp thụ được đều ở trong xương tủy nên nó đã hóa thành long cốt. Lâm Lăng mở mắt ra. Hơi thở trên người hắn bùng nổ tạo nên những cơn bọt sóng. Sau đó, hắn nhảy lên bờ ao với tốc độ nhanh như chớp. Vòng xoay ánh sáng màu đen lưu lại trên cơ thể khiến cho những tia nước rơi xuống tan biến mất. Long huyết trì quả thực đã khôi phục năng lực long hóa của mình. Lâm Lăng cúi đầu nhìn sự lột xác trên người, hắn nhếch miệng cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía long huyết trì thì trông thấy nước trong ao không còn chút máu nào mà giống như biến thành một ao nước thải vô giá trị. Chợt Lâm Lăng phát hiện ra gì đó thông qua linh thức. Hắn thấy linh lực bên trong đan điền huyệt hải còn mãnh hơn trước kia rất nhiều. Hình thể linh anh cũng lớn hơn hẳn một vòng. Không chỉ có thể di chuyển biến hóa mà Lâm Lăng còn mơ hồ cảm thấy được hắn còn có thể huy động năng lượng ra khỏi cơ thể. Trong lòng Lâm Lăng khẽ động, chỉ trong nháy mắt, linh anh hóa thành một đạo quang ảnh ra khỏi cơ thể và bay lơ lửng trước mắt Lâm Lăng. Nhìn các đường nét trên khuôn mặt của linh anh thể giống hắn y như đúc, trong mắt Lâm Lăng lộ ra vẻ kỳ lạ. Xuất khiếu, năng lực như vậy chắc chắn tương ứng với thánh vực tầng thứ 7 trong võ tu, cảnh giới xuất khiếu. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng vui mừng khôn xiết, hắn ta không chỉ khôi phục kỹ năng long hóa mà ngay cả tu vi cũng đột phá lên thánh vực tầng thứ 7. Lúc này có thể xem như một mũi tên trúng hai đích. Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe. Linh anh lại nhập vào bên trong cơ thể. Cảm nhận được sức mạnh cường đại không ngừng sao động trong cơ thể, Lâm Lăng đột nhiên có cảm giác chấn động. Hắn nắm chặt tay lại nổ tung, nắm đấm gió rít gào đột nhiên hình thành luồng năng lượng kinh hoàng bắn ra ngoài. Trên vách động cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện dấu nắm tay. Xuy xuy, cách chương.